Người ta rõ ràng là quý tộc, cái lão người hầu kia rõ ràng không phải là tay kém đâu. Tên trung niên mập mạc đùa giỡn cười mà nói, nghĩ cũng không được sao, người trẻ tuổi bất mãn mà nói lại một câu. Trung niên mập mạp bật cười, đột nhiên hắn trừng mắt nhìn sang phía nam. Ủa, Bì Đặc Lý, người xem kìa, một người đi ra từ trong Ma Thú Sơn Mạch. Bì Đặc Lý lập tức quay sang phía nam về phía Ma Thú Sơn Mạch nhìn lại. Mặc quần áo màu lam bình thường của chiến sĩ, vóc dáng khỏe mạnh, nam nhân từ trong Ma Thú Sơn Mạch đi ra, lưng đeo một thanh trọng kiếm, tóc hắn vừa chạm tới vai, nhìn hình dáng người này thân cao gần 2 thước. Ở bên cạnh hắn có một con hắc báo thân cao so với hắn không sai biệt lắm. Trên đường con hắc báo là một con ảnh thử màu đen. Con hắc báo kia là giống gì vậy chứ? Bị Đặc Đi kinh hãi thốt lên. Trung niên mập mạp trừng mắt mà quát. Đừng có nói lung tung, ta nghe nói qua cái loài họ báo ấy rồi. Họ sư tử đều là những ma thú rất mạnh. Thấp nhất cũng là cấp 6, thậm chí còn cao cấp hơn. Bị Đặc Lý nhất thời không dám lên tiếng nữa, mà trong khi nam nhân có mái tóc sờ xác kia hướng tới xa đội bước nhanh tới. Năm hộ vệ của xa đội này lập tức bắt đầu cảnh giới, người đến rõ ràng là một chiến sĩ vô cùng cường đại. Lâm Lôi hiện tại tâm tình rất tốt, suốt 3 năm khổ tu, rốt cuộc đã ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Bắc Hải quả nhiên là rộng lớn, đây là lần đầu tiên hắn thấy hải dương, biển rộng khôn cùng, màu xanh vô biên khiến cho lòng của hắn cứ rung động không thôi. Đã thấy phía trước là một xa đội đang nghỉ ngơi, Lâm Lôi liền bước đến. Này huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Một gã dòng binh hộ vệ đầy râu ria bước đến bên cạnh Lâm Lôi, mỉm cười mà quát lên. Lâm Lôi mỉm cười mà đáp lại, ta muốn đến áo bố lại ân đế quốc, các ngươi nếu thuận tiện thì mang theo ta đi với được không? Dòng binh đầy râu kia liếc mắt nhìn Lâm Lôi, đoạn ngó sang một gã nam tử trung niên tóc bạc bên cạnh, nói thầm vài câu, rồi sau đó quay sang Lâm Lôi lớn tiếng. Nói hay lắm, 20 kim tệ, chúng ta mang ngươi đi theo. Lâm Lôi rất thẳng thắn, trực tiếp vọc tay vào trong túi, lấy ra một túi nhỏ kim tệ, móc ra 20 kim tệ đưa cho đối phương. Hắn ta một thân quần áo sớm đã chuẩn bị xong, không gian giới chỉ. Có không gian giới chỉ, Lâm Lôi tự nhiên chuẩn bị rất nhiều thứ. Chào, huynh đệ, người muốn cưỡi ngựa hay ngồi trên xe ngựa, hay là trực tiếp cưỡi con báo này đây? Dòng binh đầy râu kia thiệt tình mà hỏi. Xe ngựa thôi, Lâm Lôi đáp. Tốt lắm, người đến phía sau cỗ xe ngựa kia ngồi ở chỗ của 2 người kia nhé. Đại hồ tử chỉ vào và nói, ở thùng xe của cỗ xe ngựa cũng có thể xem là xa xỉ. Ở trong xa đội, đại đa số dòng binh chính là ngồi ở chỗ đánh xe ngựa này. Được rồi, Lâm Lôi cũng rất thoải mái. Đi tới bên cạnh chỗ ngồi cỗ xe ngựa kia, 2 nam nhân ngồi ở trên xe ngựa đang nói chuyện phiếm, nhất thời bị Hắc Lộ bên cạnh Lâm Lôi dọa cho sợ hãi. Loại ma thú họ báo này có khả năng đều là ma thú cao cấp đấy. À, huynh đệ, mời ngươi. 2 người này thái độ muốn không tốt cũng không được. Lâm Lôi ngồi trên chiếc xe ngựa còn bay ra rơm rạ mềm mại. Mặt trên của rơm rạ có phủ một lớp vải bồng dày. Lâm Lôi ngồi ở phía trên, Bối Bối cũng trực tiếp nhảy tới trên vai của hắn. Huỳnh đệ, qua đây uống chút rượu nha. Hắn tử lớn tuổi trong 2 người nhiệt tình mời rượu. Đa tạ, Lâm Lôi tiếp nhận túi rượu liền uống một hớp lớn. Ồ, mọi người đã chuẩn bị đi, sắp sửa lên đường nào. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời một vài người đang nghỉ ngơi đều lập tức lên trên xe. Xa độ sau đó tiến về phía trước, bắt đầu lộ trình đi đến áo bố Lai Ân đế quốc. Trên con đường lớn phóng mắt nhìn không thấy điểm tận cùng, mấy trăm thành viên xa đội di chuyển cũng không nhanh lắm. Trong xa đội này, dòng binh hộ vệ đều cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn về phía ma thú sơn mạch. Trên đường đi có 2 điều nguy hiểm, thứ nhất là ma thú từ trong ma thú sơn mạch, thứ hai là cường đạo. Cả đoạn đường chừng mấy trăm dặm không thuộc sự khống chế của cả thần thánh đồng minh lẫn áo bố Lai Ân đế quốc, tự nhiên sẽ có không ít cường đạo. Lọc cọc, lọc cọc. Trên xe ngựa phát ra thanh âm thèo tiết tấu, Lâm Lôi thoải mái nhấm nháp bình thổ tửu. 3 năm không uống rượu, một bình tô tửu uống vào so với loại bữa tửu của Bích Thủy Thiền Đường còn có vị đạo hơn. Lâm Lôi cười trong lòng cảm thán, Bối Bối ở bên cạnh thì thưởng thức tư vị của thịt nướng. 2 dòng binh cùng ngồi chung xe ngựa với Lâm Lôi, trung niên hán tử nói, huynh đệ, ta tên là Lãng Tư, vị này là tiểu huynh đệ của ta, tên là Lộ Đức. Lâm Lôi nào, hắn ta hiểu rằng đối phương muốn biết tên của hắn, thế nhưng Lâm Lôi biết tên của mình nằm trong hồng bảng của tài phán sở Quang Minh Giáo Đình, thuộc về đối tượng phải truy sát. các ngươi có thể gọi ta là Lôi. Lầm Lôi cười mà đáp, Lôi ca, con báo của huynh là ma thú cấp mấy? Tiểu tử trẻ tuổi tên Lộ Đức kia nhiệt tình dò hỏi. Con ma thú này, lông của nó thực sự là bóng mượt, cưỡi ma thú như vậy thực là oai à? Ta xem ma thú này tối thiểu cũng phải là thất cấp ma thú đấy. Đây chỉ cần biết nó là cao cấp ma thú là được. Lầm Lôi tùy ý nói, ở bên cạnh một bực chạy theo, Hắc Vằn Vần báo, Hắc Lỗ hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Lộ Đức. Lộ Đức bị ánh mắt của Hắc Lỗ dọa đến phát run cả lên, không khỏi xấu hổ cười cười. Người trên Ngọc Lan Đại Lục đều biết ma thú trí tuệ không thua kém loài người, tuyệt đối không thể coi bọn chúng như gia súc nuôi dưỡng trong nhà, nếu không hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Hai người các ngươi đến từ Thần Thánh Đồng Minh hay là Ao Bố Lại Ân Đế Quốc vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Đối với Ao Bố Lại Ân Đế Quốc, kiến thức của Lâm Lôi rất hạn hẹp. Chúng ta đều là người của Ao Bố Lại Ân Đế Quốc. Lãng Tư cười ha hả mà đáp. Lôi ca, huynh thì sao? Đây là lần đầu tiên ta đến Ao Bố Lại Ân Đế Quốc đây. Sớm đã nghe nói Ao Bố Lại Ân Đế Quốc cực kỳ thượng võ, nhưng chưa từng được xem qua. Lâm Lôi bình thản trả lời. Vô luận là Lãng Tư hay là Lộ Đức đều sống trên lưỡi đào ngọn giáo. Bọn họ nhãn lực đều rất tinh tế. Liếc mắt một cái là nhận ra Lâm Lôi thuộc loại cường giả nhân vật. Dù sao, để thu phục được một ma thú lợi hại thì phải dựa trên lực lượng đánh bại nó rồi mới có thể khiến cho nó thuần phục. Lôi ca, dần Ao Bố Lại Ân Đế Quốc, chúng tôi đều cực kỳ tôn kính cường giả. Cường giả như huynh đi đến nơi nào cũng đều được dùng lễ tiếp đãi. Lãng Tư cười ha ha mà nói. Lôi ca, huynh lần đầu tiên đến đế quốc, đã biết gì về đế quốc chưa? Ngoại trừ biết về đế quốc phân chia làm 7 hành tinh lớn, thì biết vũ thần, còn lại là ta không rõ ràng lắm. Lâm Lôi cũng hà hà cười mà nói, Ao Bố Lại Ân Đế Quốc có thể coi là một cường quốc quân sự đại nhất trên cả Ngọc Lan Đại Lục. Lãnh thổ phạm vi hẳn là cũng lớn nhất, 7 đại thành tỉnh nọ, bất cứ vùng nào diện tích so với một vương quốc cũng đều lớn hơn không ít. Lôi ca, ta nói cho huynh nghe, đế quốc chúng ta ở đế đô cao thủ là nhiều nhất, đến cửu cấp cường giả cũng không dám hoành hành tại đế đô. Dù sao thì vũ thần môn cũng tọa lạc tại ngoại vi đế đô, trên một tòa núi cao, Lãng Tư nhiệt tình kể lại. Vũ thần môn ư, Lâm Lôi đối với cái tên này dường như chưa từng nghe qua. Lộ Đức ở bên vội vàng tiếp lời, Lôi ca, huynh ngàn vạn lần nên biết, Ao Bố Lại Ân Đế Quốc chúng ta là thánh địa tu luyện cao cấp nhất, chính là vũ thần môn. Vũ thần hàng nghìn tuổi, cứ đến mấy trăm năm mới thu một chân truyền đệ tử. Đệ tử thân truyền của người số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng có thể được vũ thần thu làm đệ tử thân truyền, 8-9 phần đều có thể trở thành thánh vực cường giả. Lần đầu thực sự bị chấn động. Vốn hắn cho rằng Ao Bố Lại Ân học viện hẳn là học viện cao cấp nhất, bây giờ nghe tới vũ thần môn này, đem ra so sánh thì kém rất xa. Nhưng muốn vũ thần môn thu làm đệ tử thực sự rất khó khăn, ngay khi giành đệ tử, vũ thần đại nhân cứ 200 năm mới thu thập một người đấy. Lãng Tư cảm thán mà thở dài, cứ 2 năm mới thu một người ư mà chỉ là ký giành đệ tử thôi sao? Xác suất đào thải so với Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện còn cao hơn nhiều đấy. Bất quá ngậm lại cũng hiểu được, dù sao cũng đã bái vũ thần làm sư phụ. Vũ thần tồn tại từ 5.000 năm trước đã vượt qua ngưỡng cửa siêu việt của thánh vực. Cho nên Lôi ca, huynh sau này gặp được người của vũ thần môn cần phải cẩn thận một ít. Bọn họ kể cả có giết người, bình thường cũng không ai dám quản hết đâu. Lãng Tử dặn dò, Lâm Lôi trong lòng hiểu được. Vũ thần Ao Bố Lai Ân chính là Ao Bố Lai Ân đế quốc, khai quốc hoàng đế. Mặc dù ông ta đã sớm thoái vị, nhưng sức ảnh hưởng so với hoàng đế còn cao hơn nhiều. Vũ thần Ao Bố Lai Ân chính là trụ cột của đế quốc. Được rồi, các người có biết ở đế đô mới xuất hiện một thiên tài nhân vật nào không? Lâm Đội đột nhiên hỏi. Hắn ta nghĩ, ông đốn hắn lòng huyết chiến sĩ huyết mạch nồng độ so với ta còn cao hơn, tiềm lực so với ta còn mạnh hơn. Bây giờ ông đốn cũng đã 17-18 tuổi rồi. Tại Ao Bố Lại Ân học viện, chẳng là cũng có danh khí lớn. Dựa theo tốc độ tu luyện của long huyết chiến sĩ, bình thường vài chục năm công phu là có thể đạt tới thánh vực, cho nên 20 năm khổ tu là có thể đạt tới cửu cấp chiến sĩ, chừng chục năm là có thể đạt tới bát cấp chiến sĩ. Ta tin chắc rằng với thiên phú của ốc đốn có thể giành chấn đế đô rồi. Thiên tài ư, huynh nói chính là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á à? Lãng Tư lúc bấy giờ quay sang hỏi. Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á, cái tên này Lâm Lôi cũng chưa từng nghe nói qua.

Nhìn thấy nữ tử nọ, mắt của Lâm Lôi không khỏi sáng lên. Y phục của cô vô cùng kín đáo, vòng đeo thon nhỏ bó sát càng làm tôn lên bộ ngực viên mãn, mái tóc dài vất vơ tung bày trong gió. Cái vóc người quyến rũ đó trong những người Lâm Lôi từng gặp qua chắc chắn cũng phải bài danh trong một trong ba vị đứng đầu. Nhìn bộ dạng của nàng hẳn là đã 17-18 tuổi. Tỷ tỷ, quý tộc thiếu niên có chút kinh hoàng ôm lấy nữ tỷ. Hạc Văn Vân báo Hắc Lỗ lúc này vẫn còn bất mãn hướng sang quý tộc thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, cũng dọa cho nữ tử quý tộc sắc mặt trắng bệch. Đừng sợ, Hắc Lỗ sẽ không thương tổn đến các ngươi đâu, Lâm Lôi cười mà nói. Ha ha ha, Chiêm Đi tiểu thư, nàng đã chiếu cố đệ cho tốt. Cường đại ma thú không thể coi như sủng vật của các người được, chọc giận nó không chừng bị nó đập cho một phát. Ha ha, thật là mất mặt đấy. Lãng Tư cười ha hả nói với Sang. Nghe được lời này, Chiêm Đi tiểu thư cùng quý tộc thiếu niên sắc mặt đều không còn một hột máu. Chiêm Đi kéo quý tộc thiếu niên đứng lên, sau đó nàng ta lập tức e thẹn khom lưng xin lỗi. Xin lỗi. Không cần xin lỗi chúng ta, ma thú là của Lôi Ca, nói với Lôi Ca là được rồi, Lộ Đức náo nhiệt lên tiếng. Chiêm Đi ngẩng đầu liếc Lâm Lôi một cái, rất hiển nhiên nàng ta rất ít cùng người khác nói chuyện, chỉ là nhìn Lâm Lôi mặt nàng càng thêm hồng hơn. Lôi đại nhân xin lỗi. Không việc gì, sau này đừng để đệ của nàng chọc giận Hắc Lỗ là được. Lâm Lôi cười mà nói, đã lâu lắm rồi chàng chưa từng nhìn thấy một cô gái dễ thẹn thùng đến như vậy. Chiêm Đi lúc này kéo quý tộc thiếu niên kia hướng tới xe ngựa cách đó không xa mà chạy đi. Thú vị lắm, Lâm Lôi cười, dâng vỏ rượu lên mà uống một ngụm lớn. Lôi Ca, Chiêm Đi tiểu thư như thế nào, không tệ có phải không? Lãng Tư thấp giọng trêu đùa, quả là không tệ. Lâm Lôi gật đầu khen ngợi. Lỗ Đức ở bên cạnh liền tiếp lời, đầu chỉ là không tệ, ta bươn trải bên ngoài cũng được vài năm, từng thấy qua không ít mỹ nữ, có điều Chiêm Đi tiểu thư tuyệt nhất đó nhà. Lôi Ca, huynh có ý gì đối với Chiêm Đi tiểu thư không đấy? Lâm Lôi nhất thời ngạc nhiên. Lãng Tư nhìn hắn với con mắt nam nhân tường đồng. Lôi Ca, anh hùng sánh với mỹ nữ, điều này rất là bình thường thôi. Bây giờ không nắm lấy cơ hội, sau này rời khỏi xa đội này lại không còn cơ hội đâu đó. Hai người các ngươi, Lâm Lôi khóc dở mếu dở. Ngài Lệ Tư đã khiến cho hắn đem đóng băng tình cảm vào trong sâu thẳm. Lâm Lôi hôm nay vẫn chưa đến mức là vừa nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ tới việc theo đuổi. Tỷ đệ Chiêm Đi tiểu thư đến, Lộ Đức khẽ nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên Chiêm Đi tiểu thư dẫn theo đệ Cơ Ân đi đến chỗ đống lửa, bên cạnh đống lửa kia là lão người hầu của tỷ đệ các nàng. Ngay lúc bấy giờ, cậu thiếu niên quý tộc Cơ Ân bàn nọ nhìn không được tò mò nhìn Hắc Vân Vân Báo. Hạc Văn Vân Báo lúc này nhếch miệng để lộ ra hàm răng lạnh lẽo. Cơ Ân nhất thời bị dọa đến phải nhanh chóng nắm chặt lấy tay tỷ tỷ, mà Chiêm Đi tiểu thư thì lại mơ hồ nhìn về phía Lâm Lôi. Chiêm Đi tiểu thư có phần hơi xấu hổ, khẽ cúi đầu xuống tỏ ý xin lỗi, đồng thời mang theo đệ đi đến ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Tỷ tỷ, con ma thú này có khí chất rất xuất sắc đấy. Cơ Ân nhãn tình long lanh, lộ rõ sự thèm muốn. Nếu đến một ngày ta cũng có thể có được một con ma thú lợi hại thì quả là rất hay. Lão Bộc bên cạnh cười ha hả mà nói, Cơ Ân thiếu gia, thu phục ma thú không thể đơn giản như vậy được đâu. Muốn thu phục được một con ma thú lợi hại thì phải để cho ma thú đó chính thức thuần phục. Muốn cho một ma thú thuần phục, người trước tiên phải đánh bại nó. Theo ta được biết, trong các loại ma thú họ báo, yếu nhất cũng là thất cấp ma thú. Lôi đại nhân kia thực sự là một cường giả đó. Yếu nhất đều là thất cấp ma thú ư? Cơ Ân hít lên một hơi. Lan bá đặc gia gia, người có lợi hại được như vậy không? Ở trong lòng của Cơ Ân, kỳ từng rất sùng bái Lan bá đặc gia gia. Trong khi hắn và tỷ tỷ hắn tại thần thánh đồng minh căn bản không có gì làm chỗ dựa, nếu là Lan bá đặc gia gia che chở cho bọn họ, nếu như không có Lan bá đặc gia gia, thì những vị quý tộc tại cái trấn nhỏ kia đã sớm phải người đoạt tỷ tỷ của hắn đi mất rồi. Nhưng mà hắn đã từng thấy Lan bá đặc gia gia trực tiếp chỉ sử dụng có một quyền đập nát tấm chắn của tên hộ vệ quý tộc, dễ dàng đánh bại mười mấy binh lính. Ta không có bản lãnh ấy đâu, người ta chỉ cần một chiêu là đã có thể dễ dàng giết chết ta rồi. Lan bá đặc xoa đầu Cơ Ân mà cười. Cơ Ân thiếu gia, khi tới Ao Bố Lại Ẩn Đế Quốc, người cần phải cẩn thận một ít, vì cao thủ trên đời này rất nhiều, ta cũng chỉ có thể che chở cho các người ở những địa phương nhỏ cỡ như tiểu trấn, nếu tới các thành thị lớn thì không sợ đâu. Không việc gì, lần này ta đến là để kế thừa ngôi vị thành chủ mà. Cư Ân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, và khi đã trở thành thành chủ thì còn sợ cái gì nữa cơ chứ. Chiêm Ly thấy Cư Ân như vậy cũng vui vẻ cưng chiều xoa đầu của nó. Cư Ân tương lai có thể sẽ là một vị thành chủ vĩ đại đấy. Đó là điều đương nhiên, Cư Ân rất tự tin. Dần dần, đại đa số mọi người đều quay về xe ngựa để ngủ. Chỉ có một số ít dòng binh hộ vệ ở chung quanh tuần tra, còn Lâm Lôi lại ngồi khoanh chân trên mặt đất. Hắc Ngọc trọng kiếm để ngay ngắn trên hai đầu gối. Trọng kiếm tu luyện cảnh giới thứ ba thế là một thế quan trọng nhất. Lâm Lôi không biết trước đây các vị tiền bối trong gia tộc tu luyện như thế nào, nhưng phương pháp hắn tu luyện chính là tâm linh hòa hợp cùng với đại địa, hòa hợp cùng với những ngọn gió vô biên. Đại địa thì có được sự chuyển động của địa mạch, sở hữu loại mạch động đặc thù này cũng chính là hắn đã sở hữu và nắm chìm trong tiết tấu đó. Màn tràn ngập thiên địa khôn cùng chính là gió, cũng có mối quan hệ mật thiết với không gian. Gió tràn ngập trong không gian cũng là điểm mấu chốt tương đối để lĩnh ngộ được thế. Đắm chìm trong tự nhiên, hiểu được tự nhiên, dưới loại tình huống này, Lâm Lôi căn bản không có cảm giác rằng thời gian đang trôi qua. Tới sau nửa đêm, tuyệt đại đa số những người trong xa đội đều đã ngủ hết cả. Chỉ có số ít mấy người trong dòng binh hộ vệ đang nâng cao tinh thần cảnh giới. Vù, vù! Đêm đã khuya, gió lạnh đã thổi, làm lay động mái tóc thuôn dài của hắn. Lâm Lôi hai mắt đang nhắm đột ngột mở ra, rồi sau đó cầm Hắc Ngọc trọng kiếm, cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Dậy đi, Lâm Lôi vỗ xuống hai người Lộ Đức và Lãng Tư. Lộ Đức cùng với Lãng Tư đều là những dòng binh sống trên mũi tên hòn đạn, ngủ không bao giờ quá say. Thoáng chốc là đã tỉnh dậy, cả hai nhìn thoáng qua lúc này mới là nửa đêm. Lôi ca, đêm khuya thế này người không ngủ được sao? Lộ Đức bất mãn trong đáy lòng, thế nhưng bên ngoài miệng không dám oán hận. Có cường đạo tới rồi, Lâm Lôi bình thản đáp lại. Lộ Đức nhãn tình đang mơ mơ màng màng, tựa hồ như có dấu hiệu nhắm lại, rồi hắn ta mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi mà chấn kinh. Lôi ca, người đang nói cái gì? Cường đạo đã tới ư? Một đám đại khái khoảng trên dưới 100 người, ở phía trước khoảng 300 thước đang từ từ tiến tới nơi này đấy. Lâm Lôi trực tiếp nói, hắn ta vừa rồi cảm ứng mạch động của đại địa, cảm thụ thông qua sự lay động của những ngọn gió. Tiếng bước chân của hơn 100 người ở ngoài mấy trăm thước, Lâm Lôi có thể cảm nhận rõ ràng được. Đương nhiên, nếu là dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có khả năng phát hiện ra sớm như vậy. Tâm linh hòa hợp với đại địa, sự linh mẫn tự nhiên sẽ cao hơn nhiều. Lộ Đức bị hù dọa đến chôn chân tại chỗ. Đừng đứng gần ra đó nữa, mau đánh thức các huynh đệ tỉnh lại đi. Lãng Từ thực ra đang rất bình tĩnh. Ồ, ta biết rồi. Lộ Đức lập tức quay lại đánh thức đám dòng binh, và Lãng Thư còn lại thì trực tiếp quay lại nhắc nhở các dòng binh hộ vệ phải cảnh giới. Đám dòng binh đang lúc ngủ say nửa đêm bị đánh thức dậy, tự nhiên rất là mất hứng. Cường đạo tới, câu nói đầu tiên khiến bọn họ đều sợ đến mức lập tức đứng phắt lên. Có cường đạo ư? Đám dòng binh đã tỉnh càng ngủ, nhìn tất cả ở bốn phía, đến quỷ ảnh tử còn không có, cả đám đều bắt đầu bất mãn. Dòng binh thủ lĩnh, một gã nam nhân đại hồ tử, tức là râu ria xồm xoàm, một tay nắm lấy vạt áo của Lãng Tư. Người nói có cường đạo, ở đâu thế? Không phải ta, đó là Lôi ca nói. Lãng Tư lúc bấy giờ đang vội vội vàng vàng mà thanh minh. Ủa? Đại hồ tử trong lòng thất kinh, có thêm một cao thủ như Lâm Lôi. Trong khi đang đi được nửa đường, đại hồ tử và mấy con hắc báo thì cũng không dám chắc đắc tội nữa. Một cao thủ đã nói như vậy, khẳng định sẽ không thấy bọn họ để mà làm trò cười. Trong lúc này, đại hồ tử cũng nghe được rất nhiều tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Với thực lực của đại hồ tử, có thể nghe rõ được. Cường đạo tới, chuẩn bị, chuẩn bị. Giọng nói đầy kinh hãi của đại hồ tử lập tức khiến cho tất cả bắt đầu cảnh giác. Thậm chí có không ít những thương nhân đang ngủ, thuận tiện đi xe cũng đều bừng tỉnh. Gần 100 tên dòng binh vô cùng bình tĩnh bắt đầu sắp xếp trật tự. Hà hà, đại hộ tử Mã Long, không ngờ rằng ngươi lại cảnh giác như vậy. Nhiều năm không gặp đã có tiến bộ. Xem ra đánh lén không thành, chỉ có thể cường công thôi. Chỉ nghe thấy một giọng nói diễu cợt vang lên, rồi sau đó đám người mặc hắc y đã xuất hiện phía trước xa đội. Là ngươi ư? Đại hồ tử đã trông thấy một nam tử độc nhãn tóc trắng, sắc mặt lập tức biến đổi. Độc nhãn xà mạch kìm lợi, tại giải đất bất quản dài mấy trăm dặm này vô cùng nổi danh, một người ngoan độc, thực lực mạnh mẽ có tiếng. Oa, tiếng cóc trẻ con trong xà đội vang lên, là cường đạo phải không? Không ít người đã bắt đầu kinh hoàng. im lặng. Đại hộ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trong xa đội cũng có không ít người đã lập tức tổ chức an bài để cho tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng để cho một số ít người trưởng thành bắt đầu cầm lấy vũ khí phản kháng. Đại hộ tử nhìn nam tử độc nhãn tóc trắng, độc nhãn xa làm việc không nên quá tuyệt tình như vậy chứ. Thế này đi, huynh đệ ta nộp lên 5.000 kim tệ, các ngươi nhường đường thế nào? 5.000 kim tệ ư? Nam tử độc nhãn tóc trắng cười lạnh. Mã Long, ngươi cho rằng ta đây ít kim lợi phải đi xin cơm hay sao? Nói một câu thôi, 10 vạn kim tệ ta sau này cho các ngươi đi, nếu không thì đừng có trách ta. Sắc mặt tất cả dòng binh đội đều trầm xuống. 10 vạn kim tệ ư? Bọn họ với nhiệm vụ bảo vệ tổng cộng mới chỉ nhận được 6 vạn kim tệ. Nếu đưa cho 10 vạn kim tệ cho đối phương, bọn họ phải lấy đầu ra kim tệ đây. Dù sao, dựa theo quy củ của dòng binh, một khi nhận nhiệm vụ bảo vệ, cho dù là đánh đổi mấy tên cường đạo, kim tiền cũng đưa cho đội phó dòng bình đoàn. Độc nhãn xa, đừng có thái quá như vậy. Ngươi là một người không biết đủ, đưa 5.000 kim tệ là đã đủ rồi. Đại hồ tử cầm lấy cây cự phủ. Nếu như không, hãy xem thực lực ai mạnh hơn. Đại hồ tử Mã Long lấy lại chút tự tin. Trước đây, hắn ta đã từng vô cùng với mạch kim lợi giao thủ. Thực đừng không có cách biệt lắm. Hắn ta tin tưởng mạch kim lợi đánh lén không thành sẽ không dám coi thường mà cường công. Đã như vậy, các huynh đệ động thủ thôi. Nhất thời, một đám cường đạo trong tay cầm vũ khí kêu gào, vẫn nộ rồi xông lên. Trông thấy cảnh tượng đó, Mã Long sợ hãi vô bì. Vèo, vèo, hai bên cùng tiện đều khai cung, không chút lưu tình. Có điều trong tình huống chiến đấu giữa 100 người với 100 người, tác dụng của một số ít cùng tiễn thủ thực sự không lớn. Mã Long đi chết đi. Bạch Kim Lợi cầm một thanh trường đào sắc bén bắt đầu xông lên. Chân điểm xuống một cái, cả người liền phóng lên hơn 10 thước, rồi sau đó mang theo vạn quân lực hùng hăng điên cuồng phách về phía Mã Long. Mã Long cũng nhấc cự thủ lên, không cam tâm yếu thế cũng phách lại. Ong, ong, trường đao mặt ngoài đèn sẫm, hắc sắc quang mang đại thịnh. Âm, Mã Long chỉ cảm thấy hai tay run lên, cũng không tự chủ được, liền lùi về phía sau mấy bước. Người... Đại hộ tử Mã Long giật mình nhìn về phía độc nhãn mạch kim lợi. Hắn ta đã biết rất rõ thực lực của mạch kim lợi, chính diện ngạnh kháng, cứ nghĩ rằng vũ khí của mình sẽ chiếm ưu thế, nhưng bây giờ đối phương lại chiếm cứ ưu thế, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không ngờ được có đúng không, ta đã bước vào cảnh giới bát cấp chiến sĩ rồi. Mạch kim lợi trên mặt tràn đầy sự tự ngạo, trách sao ngươi lại không hề do dự mà cường công như vậy. Mã Long lúc này đã minh bạch. Lão đại, nơi này có ả mỹ nữ đây này. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Mạch Kim Lợi lập tức quay đầu nhìn lại, đã trông thấy sắc mặt trắng bệch kinh hoàng thất thố của Chiêm Ni. Giờ phút này đang hãi hùng che chở cho đệ đệ của mình, một bộ dạng đau đớn đáng thương, bất động lòng người. Ha ha, đứa con gái đó thuộc về ta. Mạch Kim Lợi lập tức hưng phấn thẳng lên. Đám dòng binh và cường đạo chém giết lẫn nhau đẫm máu, một gã cường đạo trực tiếp một đao chém vào đầu của một tên dòng binh, đồng thời chuôi kiếm sau lưng tên dòng binh cũng một kiếm đâm xuyên qua lưng của hắn. Lùi về phía sau, Mã Long rống to rồi quay ngược lại, đám dòng binh hộ vệ thì vừa đánh vừa lùi. Lôi đại nhân, kính mong người cứu dòng binh đoàn chúng ta với. Mã Long cung kính quay sang Lâm Lôi khẩn cầu. Giờ phút này, đám dòng binh đã hình thành nên một vòng tròn, còn đám thương nhân, mọi người đi theo đều được quây vào bên trong. Lâm Lôi, Mã Long thì ở ngay bên ngoài. Lâm Lôi đối diện với sự cầu khẩn của Mã Long gật gật đầu. Ta muốn một mình ta giải quyết cái tên thủ lĩnh kia. Nghe Lâm Lôi nói, Mã Long nhất thời nhãn tình hưng phấn tỏa sáng. Nếu mạch kìm lợi chết, há còn sợ đám tiểu cường đạo sao? Đống lửa bùng lên, Chiêm Ni khẩn trương ôm lấy đệ đệ của mình. Tỷ tỷ, cái tên thủ lĩnh dòng binh kia hình như cầu vị Lôi đại nhân đó. Cơ Ân hai mắt tỏa sáng khi nhìn thấy cảnh đó. Chiêm Ni cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng ở giữa đường lạnh nhạt nhìn đám cường đạo. Cút ngay! Mạch Kim Lợi cầm trong tay trường đao cực nhanh vọt tới, cả người tốc độ cực kỳ nhanh, đồng thời cũng không ngừng vọt qua hai bên, tựa hồ biến thành hai cái ảo ảnh, khiến cho họ không có biết đâu là người thực, đâu là ảo ảnh. Huyễn ảnh nhất đao. Đây là chiêu sở trường của độc nhãn xà Mạch Kim Lợi. Chết cười, Lâm Lôi đã đạt tới tầng thế. Đối với tính chất xảo kỹ của loại công kích này, căn bản chẳng để vào mắt. Chết đi, Mạch Kim Lợi lánh mắt lộ ra vẻ hung hăng đáng sợ. Hắc ngọc trọng kiếm trên lưng Lâm Lôi tuốt ra, vừa rời khỏi vỏ đã phát ra khí thế kinh người. Tựa hồ không gian chung quanh trong nháy mắt đã hoàn toàn bị đóng băng. Hạc Ngọc trọng kiếm vô cùng đơn giản, trực tiếp bổ về phía Mạch Kim Lợi. Mạch Kim Lợi muốn né tránh, nhưng y tà hoàng sợ phát hiện không gian chung quanh tựa hồ bị phong trụ. Trong nháy mắt, ngay cả thanh âm đều biến mất không thấy đâu nữa. Y không biết phải trốn vào đâu, thậm chí y cũng chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa. Con mắt của y chỉ có thể thấy được Hắc Ngọc trọng kiếm càng lúc càng lớn hơn. Y muốn đưa đao ngăn cản, thế nhưng mà lúc này lại cảm thấy thân thể như bị hãm vào trong vô tận bùn lầy. Đao thì nặng tựa như ngàn cân, tốc độ thì xuất phát quá chậm. Phập một tiếng, Hắc Ngọc trọng kiếm bổ vào người của Mạch Kim Lợi, khiến thân thể y từ đầu đến chân chỉ trong nháy mắt đã biến thành đống thịt nhão. Vô luận là cường đạo hay là dòng binh đoàn đội cũng như đám người chiêm đi cơ ân đều trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đám tiểu nhân vật còn lại giao cho người đấy. Lầm Lôi tra kiếm vào vỏ, bình tĩnh quay về phía đại hồ tử Mã Long. Hòa quang rọi xuống, khuôn mặt của mọi người khi tỏ khi mờ, mùi máu tanh vẫn đang còn tràn ngập. Hai phe nhân mã vừa rồi còn đang mải giết chóc đều lặng lặng nhìn thi thể bị hóa thành thịt vụn kia, đoạn lại nhìn sang kẻ lưng đeo Hắc Ngọc trọng kiếm kia chính là Lâm Lôi. Một vị bát cấp cường giả cũng một kiếm là bị giết chết. Chuyện này thật là khó tin. Các huynh đệ lên giết chết lũ cường đạo này đi. Đại hồ tử Mã Long là người đầu tiên có phản ứng, lập tức hưng phấn cao giọng hô lên, giết chết lũ hỗn đàn này báo thù cho các huynh đệ đã hy sinh. Năm cường đạo vừa nghe thấy tiếng của đại hồ tử Mã Long thì đã cảm thấy can đảm tỉnh táo lại. Thủ định độc xà Mạnh Kim Lợi của bọn chúng đã bị người ta một kiếm giết chết. Đừng nói là đám dòng binh hộ vệ này, chỉ mình nam tử lưng mang trọng kiếm kia một mình cũng đủ để làm cỏ bọn chúng rồi. Báo thù, giết! Đám dòng binh hộ vệ đôi mắt tỏa sáng, khí thế đại thịnh, tất cả cầm vũ khí trong tay đều âm âm xông lên giết chóc. Chạy mau, chạy mau! Đám cường đạo hô to, cả đám đều bỏ qua hết thảy, vội vàng bỏ chạy. Đám cùng tiễn thủ cùng với dòng binh hộ vệ lập tức khai cùng lạnh lùng nhìn bóng người đang thoát đi. Từng đạo mũi tên cực nhanh bắn ra, chỉ nghe phập, phập. Sau tên cường đạo bị cung tiễn xuyên thùng, tức thì ngã xuống đất. Còn lại hơn 70 tên chỉ trong nháy mắt đã biến mất phía xa xa trong màn đêm. Đám dòng binh hộ vệ cũng không truy đuổi tới cùng, chỉ đuổi theo khoảng trăm thước liền quay trở lại, dù sao nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ xa đội. Xa đội thương nhân, hành nhân ở cả đám đều thở phào một hơi, mà đám dòng binh hộ vệ sắc mặt nhìn cũng không được tốt cho lắm, đi thu thập thi thể của mười mấy dòng binh đã chết kia. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi đi, Mã Long cất cao giọng. Lúc này trong đám dòng binh hộ vệ cũng có không ít người bị thương, phải trị liệu một chút. Xa đội mấy trăm người kia cũng im lặng trở lại, đều tự trở về chỗ của mình. Những người thường xuyên đi lại ở bên ngoài cũng thường xuyên gặp phải những chuyện thế này, nên không hề cảm thấy quá kinh hãi. Một đống lửa lớn được đốt lên, mười mấy thi thể dòng binh được những người khác an táng tại mảnh đất hoang vu bên đường. Cuộc sống trên lưỡi đao ngọn cỏ của dòng binh tùy thời có thể chết đi. Một khi bọn họ chết đi, thi thể đều được chôn lại tại chỗ. Các dòng binh đội viên khác nhiều nhất thì chỉ có thể đưa một số di vật của họ mà mang về. Lâm Lôi lưng đeo trọng kiếm, dựa vào một gốc cây đại thụ, lặng lặng nhìn đám dòng binh kia. Lôi đại nhân! Trong xa đội, không ít thương nhân cùng chạy tới, đến chỗ Lâm Lôi tỏ vẻ cảm kích. Thậm chí có người tặng kim tệ cho Lâm Lôi để tỏ lòng cảm tạ. Thế nhưng hắn đều cự tuyệt. Các huynh đệ, đi thôi! Mã Long hô lên một tiếng. Tất cả dòng binh đều đứng ở trước những nấm mộ cùng khom người thực hiện đại lễ. Trong cái nghề dòng binh, tử vong là rất bình thường. Lúc này, đám dòng binh mới trở lại vị trí của chính mình. Thủ lĩnh đội dòng binh Đại Hồ Tử Mã Long mang theo Lãng Tư Lộ Đức, hai người đi đến chỗ Lâm Lôi rất là cảm kích và nói: Lôi đại nhân, đa tạ ngài, lần này nếu không có ngài, đội dòng binh này của chúng ta e là đã khổ rồi. Nói đến đây, Mã Long lắc đầu. Lôi ca, lần này là người đã cứu dòng binh đoàn chúng ta. Lộ Đức tuổi còn trẻ cũng cảm kích thêm vào. Vô luận lúc trước nhắc nhở hay là cuối cùng một lần ra tay đều có thể xem là cứu dòng binh đoàn bọn họ. Không cần, Lâm Lôi cười khẽ. Lôi đại nhân, đây là một vạn kim tệ. Mã Long từ trong lòng bàn tay hé ra một mà tình tạp. Mà tình tạp này không ký tên, bên trong còn có một vạn kim tệ. Lôi đại nhân, ngài phải nhận lấy. Lần này nếu như nhiệm vụ xong, e rằng sống sót cũng không có khả năng. Lâm Lôi cười lắc đầu. Lôi ca, người nhận lấy đi chứ. Lãng Tư lập tức khuyên đám dòng binh này phần lớn đều là rất có hảo khí. Những dòng binh này càng ngày sống ở ranh giới sinh tử. Đối với nghĩa khí, ân đức, những thứ này trong mắt họ đều vô cùng trọng yếu. Người nhìn ta giống người thiếu kìm tiễn sao? Lâm Lôi nhìn về phía ba người bọn họ. Trong không gian giới chỉ của Lâm Lôi có chừng 22 mà tình tạp đều trị giá 1 ức kim tệ. 22 ức kim tệ, trong số khổng lồ này, ngay cả đạo sâm thương hội cũng sẽ không dễ dàng xuất ra. Một số gia tộc lợi hại trong tứ đại đế quốc kiếm tiền cũng rất lợi hại, sau dù bọn họ có lợi hại như thế nào hơn nữa thì cũng không hơn nổi lượng tiền của cả một vương quốc ở trong vương quốc ấy. Dù sao thì những siêu cấp đại gia tộc trong tứ đại đế quốc cuối cùng cũng đều phải đem phần lớn kim tiễn của mình để mà dâng cho hoàng đế. Nhưng phần lại vương quốc so sánh với những đại gia tộc khác, quyền lực tự chủ lớn hơn rất nhiều. Mấy ngàn năm liền tích lũy, tài phú này đã đạt tới mức dọa người rồi. Mã Long bấy giờ nghe Lâm Lôi nói như vậy thì sợ run cả lên, cũng không nài kéo nữa. Hắn ta cũng không dám cùng với Lâm Lôi lôi thôi nhiều nữa. Hơn nữa dòng binh bọn họ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Mã Long thủ lĩnh, người đi chiếu cố cho dòng binh của người đi, ta thấy không ít người bị thương không nhẹ. Lâm Lôi nói. Vậy Lôi đại nhân, xin mời nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Mã Long cùng kính đáp, cường giả dù ở nơi nào cũng đều được tôn kính. Đống lửa cháy to, đại đa số người trong cả xa đội đều không ngủ được nữa, cùng vây quanh đống lửa, trừ một số ít người ngủ, những người khác đều đang bàn về trận chiến đấu vừa rồi. Khi thì có không ít người hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi, hiển nhiên đối tượng nghị luận chính là hắn. Lâm Lôi giờ phút này đang khoanh chân mà ngồi, im lặng cảm thụ sự rộng lớn của đại địa, cảm thụ gió tràn ngập khắp thiên địa. Trải qua 3 năm tu luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, đối với con đường tu luyện của hắn cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Vô luận là chiến sĩ tu luyện hay kể cả ma pháp tu luyện, cuối cùng đều phải hiểu được tự nhiên. Tựa như vừa rồi mà kim lợi kia kỳ thực cũng đạt tới bát cấp chiến sĩ, Lâm Lôi cũng là bát cấp chiến sĩ, nhưng là ở cùng cảnh giới, mà kim lợi hoàn toàn đình trệ ở kỹ xảo công kích đơn giản, còn Lâm Lôi là đạt tới tầng thứ 3, có thể lấy thế mà áp nhân, tức là lấy thế để mà thắng người. Thế ở đây chính là thế của thiên địa, một kiếm xuất ra có thể ảnh hưởng đến không gian chung quanh. Hai người ấy chênh lệch quá lớn, một kiếm bị giết cũng không có chút nào là kỳ quái. Nếu như ta không vào trong Ma Thú Sơn Mạch, quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm vào trong tự nhiên suốt 3 năm khổ tu, e rằng nếu ở lại Hách Tư Thánh Thành cũng khó để cao được cảnh giới. Lâm Lôi lúc bấy giờ trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trong xã đội mọi người đều khẽ bàn về Lâm Lôi, nhưng hắn dường như chẳng buồn bận tâm, vẫn yên tĩnh tu luyện. Lôi, Lôi đại nhân! Một giọng nói rụt rè từ bên cạnh vang lên. Lâm Lôi nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại nhìn, chính là tiểu nhân sĩ quý tộc thiếu niên Ân Cơ. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cơ Ân có đúng không? Có chuyện gì sao? Cơ Ân nghe thấy Lâm Lôi gọi tên của hắn, đáy lòng rất là tự hào, khẽ nói. Lôi đại nhân, ta có một thỉnh cầu. Ngồi xuống đi rồi nói. Lâm Lôi thái độ khiến cho Cơ Ân thoáng buông lỏng một chút, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai mắt sùng bái nhìn Lâm Lôi. Lôi đại nhân, vừa rồi một kiếm thực là lợi hại. Ta từ nhỏ đã bị người thì dễ, ta cũng muốn trở thành chiến sĩ lợi hại như người. Người có thể dạy ta không? Lâm Lôi bây giờ ngẩn ra, chiến sĩ tu luyện không có thể một ngày hai ngày được đâu. Nó là một quá trình khổ tu kéo dài qua nhiều năm tháng. Ngoài ra còn cần phải có thiên phú tốt, thêm nữa là người chỉ dạy tốt. Ba cái hợp lại mới có thể tạo nên một cường giả. Có chút khó khăn, hơn nữa ta cũng không có đủ thời gian dạy cho ngươi. Lâm Lôi vừa cười vừa đáp. Cơ Ân cuống quýt lắc đầu, vội vàng xua tay. Không, Lôi đại nhân, ta không muốn học nhiều lắm, cũng không muốn quá lợi hại, chỉ cần học của người một kiếm nọ là được. Nhưng một kiếm vừa rồi thôi. Vừa nói, Cơ Ân vừa dùng tay diễn lại vừa rồi một kiếm. Chỉ cần học được một kiếm ư? Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Một kiếm vừa rồi thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng cũng là mấy chục năm khổ tu của Lâm Lôi, cộng thêm tâm linh giác ngộ, cuối cùng mới ngộ ra thế. Đừng nói là bát cấp chiến sĩ, cho dù là cửu cấp chiến sĩ bình thường, sợ rằng cũng rất khó lĩnh ngộ đến cảnh giới ấy. Dựa theo ghi chép của bà lộ các gia tộc, vị tiền bối sử dụng trọng trì kia khi đạt tới cấp bậc thánh vực cũng đã từng lĩnh ngộ đến cử trọng nhược khinh. Khi đạt tới thánh vực sau 10 năm mới lĩnh ngộ ra thế. Mà pháp sư trời sinh so với chiến sĩ càng thêm dễ dàng cảm thụ tự nhiên. Một chiến sĩ muốn lĩnh ngộ thế rất khó khăn, so với Lâm Lôi, thần kiêm ma pháp sư, chiến sĩ hai dạng chức nghiệp thì khó khăn hơn rất nhiều. Rất rất khó sao? Ta không sợ. Cơ Ân nói ngay. Cơ Ân, một giọng nói ôn nhu vang lên. Chiêm Ly vận bộ đồ màu lam nhạt chạy tới, trong tay đang ôm áo khoác, quan tâm nói với Cơ Ân, ban đêm lạnh lắm, mau mặc vào đi. Nhưng Cơ Ân lại cắn môi lắc đầu, không. Chiêm Ly mày không khỏi nhíu lại, nhưng nàng ta đối với đệ đệ thực là không có biện pháp. Tiếp theo Cơ Ân lại nói, tỷ tỷ xem này, Lôi đại nhân, người chỉ mặc có một tấm áo mỏng, ta lại mặc nhiều như vậy rồi, cứ để mặc ta đi. Lâm Lôi lúc bấy giờ không nhịn được cười, Cơ Ân này mà cũng so đo với mình, chính là mùa đông giá rét, hắn cũng không hề bận tâm nữa, chứ nói gì đến hiện tại. Cơ Ân, mặc vào đi, Lâm Lôi lên tiếng. Lời của Lâm Lôi nói tựa hồ hữu dụng hơn so với Chiêm Ly. Vâng, Cơ Ân tiếp nhận quần áo trong tay Chiêm Ly mặc lên người. Chiêm Ly cảm kích nhìn về phía hắn, đà tạ Lôi đại nhân. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Chiêm Ly cùng với Lâm Lôi chỉ khẽ liếc qua nhau một cái, vậy mà mặt đã thoáng hồng lên rồi. Thế nhưng Lâm Lôi trong lúc vô ý bỗng chú ý tới đôi tay của Chiêm Ly, vừa thoạt nhìn qua thôi liền khiến cho hắn giật mình. Căn cứ theo quan sát của Lâm Lôi, Chiêm Ly này chẳng nghi ngờ gì là một quý tộc tiểu thư, nhưng tay của nàng so với vảy rừng còn thô ráp hơn nhiều. Cơ Ân, không nên quấy rầy Lôi đại nhân nữa, Lôi đại nhân cũng cần nghỉ ngơi. Chiêm Ly nhìn Lâm Lôi cười xin lỗi, mặt lên ửng đỏ, một mình quay về xe ngựa. Lâm Lôi nhìn sang phía Cơ Ân. Cơ Ân, tỷ tỷ của ngươi nhà phải làm việc nặng phải không? Lâm Lôi rất nghi hoặc. Bình thường quý tộc tiểu thư tay rất mềm mại, Chiêm Ly tiểu thư vô luận khí chất hay là ăn mặc tuyệt đối là một quý tộc, có điều tay nàng lại như thế. Cơ Ân gật đầu, đúng vậy Lôi đại nhân, ngươi đừng nhìn ta ăn mặc như vậy mà lầm, kỳ thực ta chính mình cũng cảm thấy mặc không được tự nhiên đây, ta đã rất lâu rồi không có ý thức mặc những thứ như vậy nữa. Cơ Ân cắn môi, kỳ thực ta cùng tỷ tỷ của ta đều ở một trấn nhỏ bình thường, đừng lan bát đặc gia gia chiếu cố chúng ta, bình thường đều là tỷ tỷ quản lý việc nhà hết. Ồ, ra là vậy, Lâm Lôi nghi hoặc, nhưng tỷ tỷ của ngươi cử chỉ không giống thôn nữ bình thường đâu. Cơ Ân gật đầu đáp, điều này rất bình thường, phụ thân chúng ta là thành một chủ quận thành của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, địa vị rất cao, chúng ta khi còn bé sống ở thành chủ phủ, năm ta 6 tuổi, mẫu thân của ta, tỷ tỷ của ta, còn có ta đều bị đại nương đuổi ra ngoài, mẫu thân liền đưa chúng ta trở lại nhà phụ mẫu của người. Tỷ tỷ khi còn bé được giáo dục theo kiểu quý tộc, khi rời đi tỷ tỷ cũng đã hơn 10 tuổi, cái loại thói quen quý tộc này tự nhiên vẫn được duy trì. Khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta thân thể không được khỏe, lăn bát đặc ra ra một mình chiếu cố không nổi chúng ta, cho nên tỷ tỷ từ nhỏ đã làm việc nhà, tỷ tỷ việc gì trong nhà cũng làm hết. Ta còn nhớ một mùa đông nọ, tỷ tỷ tay đều tê cóng hết, còn nấu cơm cho chúng ta, ta muốn hỗ trợ, xong tỷ tỷ lại không cho. Cơ Ân cắn môi, đôi mắt còn có chút đỏ. Lần này ta đi kế thừa vị trí thành chủ, nhất định không cho tỷ tỷ tiếp tục làm việc nhà nữa đâu. Ta còn muốn để một đám người hầu tới hầu hạ tỷ tỷ. Lâm Lôi nghe xong cũng có chút phục cô gái Chiêm Ly, một cô gái thoạt nhìn có vẻ rất nhu nhược, rất ngượng ngùng. Người kế thừa vị trí thành chủ ư, chẳng phải người đã bị đại nương đuổi đi rồi sao? Lâm Lôi dò hỏi. Cơ Ân lúc bấy giờ cũng không giấu giếm chút nào. Đại nương ta lúc đầu tìm đủ mọi phương pháp để đuổi chúng ta đi là vì để cho con của bà ta kế thừa ngôi vị thành chủ. Đáng tiếc, đứa con rắc rưởi của bà ta được nuông chiều thành ra ăn chơi phóng đãng. Sau khi phụ thân ta qua đời, cách đây không lâu, đứa con rắc rưởi của người ấy càng cao hứng không còn kiêng kỵ gì nữa. Phong lưu khoái hoạt, nghe nói mới đây chưa lâu, vừa chết trên bụng của một người đàn bà nữa đấy. Hắn đã chết, đương nhiên phải để ta kế thừa vị trí thành chủ. Cơ Ân chờ mong nhìn Lâm Lôi. Lôi đại nhân, người sẽ dạy cho ta chứ? Chứ ta làm thành chủ, nhất định sẽ an bài để người làm một chức quan rất cao, rất là cao đấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.